Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 463, chương 465, bản chức công việc. Trương lão bản, ngươi làm sao nói đây? Chu tiên sinh, thực sự thật có lỗi. Cái này, Lữ Lương lúng túng một bút, thực sự không nghĩ tới có thể như vậy. Chu Tà lắc đầu, hắn sớm đã thành thói quen. Tuổi trẻ chính là điểm này không tốt. Được rồi, đã dạng này ta đến nghĩ biện pháp đi. Ngươi để cái kia Trương lão bản phái người thông mấy sợi dây điện, kéo đến cột đá phụ cận, đồng thời đem điện áp chuyển đổi thành ra dùng 220V. Công trường dùng hẳn là 380V, lại ở chung quanh thông hơn mấy ngọn đèn lớn, bảo đảm đêm khuya nhưng tầm nhìn. Về sau để sở hữu công nhân rút lui công trường, tùy tiện bọn hắn đi đâu, chỉ cần cách công trường xa xa là được rồi. Tốt, Lữ Lương trong lòng đang thầm than lấy cái này. Chu tiên sinh thật đúng là 863, chuẩn bị tại cái này phóng điện ảnh a. Đơn giản khó có thể lý giải được. Thế nhưng là cái này cột đá hô hắn chuẩn bị xử lý như thế nào? Không ai mở máy xúc. Khó nói hắn chuẩn bị chính mình dùng cái xẻng đào. Không thể nào, tâm trong mang theo một đống nghi vấn. Lữ Lương đi vào lâm thời phòng văn phòng, tìm Trương lão bản đi. Mặc dù vừa mới quăng sắc mặt, nhưng cái này công trường là hắn phụ trách, có việc vẫn là đến tìm hắn. Trương lão bản, người tại sao có thể nói như vậy? Chu tiên sinh là ta mời tới khách nhân. Người đây cũng quá không nể mặt ta đi. Lữ Lương thật là có chút nổi giận. Chính mình cũng cực kỳ Chu Tà khách khách khí khí. Trương lão bản làm sao lại như thế không có nhãn lực giá. Đi lên liền cho ta đắc tội người. Lữ Tổng, ngài đừng khuyên ta. Để cho ta cháu trai đi là không thể nào. Tiểu tử kia mới bao nhiêu lớn niên kỷ liền tự xưng đại sư. Cái này không nói linh tinh a. Đừng nói cháu ta tử, liền xem như các huynh đệ khác muốn đi ta cũng sẽ không đồng ý. Cái gì cam đoan an toàn, quỷ tin, liền vì như vậy ít tiền đi mất mạng. Không thể nào, Trương lão bản nguyên bản liền đen mặt, cái này lại càng đen hơn. Tức giận, đều không nghe Lữ Lương nói đến ý, trực tiếp phá hỏng. Chu tiên sinh là có bản lĩnh thật sự đại sư. Ngươi không tin thì không tin đi, ta đến không phải đào cơ sự tình. Chu tiên sinh nói, hắn tự nghĩ biện pháp, hiện tại ngươi chỉ cần đem ta thông mấy sợi dây điện qua bên kia. Sau đó lại chung quanh trang mấy ngọn đèn lớn, liền không có các ngươi chuyện gì. Mang theo các công nhân rời đi trước công trường a, chuẩn bị một đống lời kịch, chuẩn bị lời lẽ. Nghiêm khắc cự tuyệt Lữ Lương, Trương lão bản dừng lại. Ngươi cái này kịch bản cầm nhầm đi. Không nên tiếp tục mời mình tìm đào phi công phó à. Làm sao cái này cũng không cần. Tự nghĩ biện pháp. Muốn cái lông à. Chính mình đào à. Lữ Tổng. Ngươi xác định. Thật không cần đào cơ. Lữ Lương sững sờ. Hắn nhìn ra Trương lão bản đáy mắt một tia giảo hoạt. Gia hỏa này, căn bản không phải không đồng ý, mà là ngại tiền ít. Mẹ chứng, đã nhìn lầm hắn, xác định, hiện tại liền giúp ta đi an bài a. Nói xong lười chờ hắn trả lời, đem Trương lão bản phơi tại nguyên chỗ, trực tiếp xoay người rời đi. Trương lão bản mộng, lúc đầu muốn lại nhấc lần giá, kết quả thất bại, Lữ Lương chính làm phân phó hắn cũng không có lấy cớ chậm trễ. Chỉ có thể mặt đen lên để cho người ta đi chuẩn bị. Hừ, để cho ta đi. Lão tử liền không đi. Ta ngược lại muốn xem tiểu bạch kiểm kia làm sao đào đất. Lữ Lương đồng dạng cũng là mặt đen lên đi trở về Chu Tà bên người. Ngụy Đức Long nhìn sắc mặt hắn không đúng. Hiếu Kỳ hỏi nói, thế nào lão Lữ, tên kia sẽ không cho mở điện dây à? Cái này thi công đơn vị lúc nào dám như thế cho bên A vung sắc mặt. Không nghĩ lăn lộn A. Hắn làm cũng là nghề này. Hành lý quy củ tự nhiên đều hiểu. thi công đơn vị thấy nhà đầu tư bên A liền cùng thấy ra ra đồng dạng. Khách khí ghê gớm, Lữ Lương tình huống này không đúng sao? Hắn còn không có kia lá gan. Chỉ là vừa mới ta đi để hắn không cần tìm Đào Cơ lái xe thời điểm kia lời nói quá giả. Căn bản chính là còn muốn cố tình nâng giá. Vừa mới liền là tại cho ta diễn kịch. Các loại cái này công trình hoàn thành ta là sẽ không lại tìm hắn. Trực tiếp kéo sổ đen. Nói đến đây hắn lúng túng mắt nhìn Chu Tà. Chu tiên sinh, ngươi nói tự nghĩ biện pháp thuận tiện không? Nếu như không dễ dàng mà nói ta liền lại cho hắn thêm điểm tiền. Không có quá lớn ảnh hưởng. Chu Tà đang tại cảm ứng đến cái hố chung quanh khí tức. Nghe Lữ Lương lời nói bình tĩnh lắc đầu. Không cần, nếu như đã nói không cần Đào Cơ. Vậy cũng không cần, ta chỉ là hơi hao chút lực khí. Không có việc gì, Lữ Lương hít khẩu khí. Không sợ thần đối thủ, liền sợ heo đồng đội. Cái này Trương lão bản thật là... Để dưới tay của ngươi mang đồ tới thời điểm thuận tiện đưa chút cơm tới đi. Chúng ta sẽ chờ ở đây trời tối. Trời tối, tốt, Chu Tà chuẩn bị trời tối về sau động thủ lần nữa. Lữ Lương mặc dù có chút sợ hãi, nhưng đã có Chu Tà tại cái này, hắn cũng liền không sợ. Cái kia, Chu tiên sinh, ta đợi cái này không có sao chứ. Ngược lại là một bên Ngụy Đức Long sợ, một mặt cười lấy lòng hỏi nói, ngươi sợ hãi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi đem mặt dây chuyền cùng vòng tay mang theo. Không ra được sự tình, nhìn thấy cái kia sợ dạng, Chu Tà cũng là khí cười. Về phần Lữ Tổng, đợi lại ta cũng biết chuẩn bị cho ngươi hộ thân phù. Nhiều một, tám tạ Chu tiên sinh. Trấn an hoảng hốt hai người, Chu Tà hướng phía mười mấy mét bên ngoài một đống lông thạch đi tới. Xuất ra dao điêu khắc gõ gõ khối này, đâm đâm khối kia, cuối cùng gật gật đầu. Đủ, nói xong mũi chân vẩy một cái, một khối tương đối bằng phẳng lông thạch bay qua một bên. Ba, bình ổn đập vào bên trên. Chu Tà cúi người xuống hời hợt nắm lên một khối nửa mét vuông lông hòn đá đi đến vuông vức lông. Thạch bên trên vừa để xuống. Vùng đào bắt đầu điêu khắc. Chu tiên sinh đây là đang làm gì? Ta không có nói cho ngươi à. Chu tiên sinh bản chức công việc là mở điêu khắc cửa hàng đó à. Ngạch, Lữ Lương có chút phản. Ứng không kịp, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.